Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ quan sát họ từ đầu đến chân, vẻ mặt dần dịu lại. Trong lúc đổ nước sôi vào chậu, bà liếc mắt tinh quái. Giới trẻ bây giờ gan thật đấy, dám thuê nhà ở cái chỗ này cơ à? Lê Chi ngơ ngác chớp mắt. Dạ, sao lại không dám thuê à? Có chuyện gì à gì? Bị khơi chúng M, Á, U8 chuyện. Người phụ nữ như được bật công tác, lập tức hạ giọng, ngoắc cả bọn lại gần. Chung cư này mới có hai đứa ngã C, H, ghế, T đó. Người ta đồn là nhà ma đấy. Ghê lắm, thật ạ. Lê Chi giả bộ sợ hãi, giọng run rẩy, sao lại ngã C, H, E, T vậy gì? Bà ta chỉ tay về phía giếng trời, giọng hạ thấp mà vẫn đầy kích động. Từ đó rơi xuống đấy. Trời ơi, nội tạng văng ra ngoài hết, máu lênh láng luôn. Mạnh Vũ Hàm nghe đến đó mặt mày tái nhợt, không kìm được ôm chặt lấy Lê Chi. Dì ơi, lúc đó dì có thấy tận mắt không ạ? Lê Chi tiếp tục dò hỏi. Thấy chứ sao không? Người phụ nữ hãnh diện vỗ ngực. Dì đang nấu ăn thì nghe thấy có người hét, bắt trộm. Móc lửng chấm, là ông chủ đối diện hô lên đấy. Dì còn chưa kịp thả cái xẻng là mở cửa lao ra liền. Hai đứa trộm đó, Tiểu Ba với Cường Tử, đang cắm đầu chạy, dì với ông chủ đuổi theo. Nhìn thấy tận mắt hai đứa nó nhảy luôn từ trên tầng xuống. Vừa kể, bà vừa khoa tay múa chân, nước bọt văng tung tóe. Thề với tụi bay, nhảy thẳng vô giếng trời. Còn sống sao nổi, dì chạy xuống thì thấy xác nằm đó rồi. Máu, còn bốc hơi. Lê Phong đứng bên cạnh, giọng trầm thấp, hỏi, ngoài những chuyện đó ra, dì có thấy gì khác thường không? Người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, như thể chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Gì khác à, lúc đó ngoài dì với chữ tiên sinh. Cùng hai tên trộm kia thì còn ai nữa đâu? Lê Chi nhẹ hằng chen lời, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng. Vậy còn vợ của chữ tiên sinh thì sao? Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt khinh thường không hề che giấu. Bà ta khẽ nhếch môi, cười nhạt, Trần Mỹ Thiên ấy à, nói là bị dọa ngất xỉu. Gặp có mấy tên trộm thôi mà đã sợ đến ngất đi rồi. Đúng là yếu đuối quá mức. Lê Chi giả vờ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Mộng Vân Thường, sáng nay bọn cháu ăn sáng dưới nhà, gặp chữ tiên sinh, nghe nói anh ấy rất yêu chiều vợ. Đến bữa sáng cũng không để chị ấy phải dậy làm. Được chăm sóc như vậy thì yếu đuối một chút cũng là bình thường mà gì. Nghe vậy, ánh mắt người phụ nữ càng lộ rõ vẻ châm chọc, giọng nói cũng trở nên đanh hơn, như mang theo ghen tị đè nén nhiều năm. Đúng là như thế, trong số phụ nữ ở đây, chẳng ai được như Trần Mỹ Thiến, cưới được người chồng như chữ tiên sinh, cả ngày chỉ việc ngồi chơi, chẳng phải động tay động chân gì. Bà ta cúi đầu, bàn tay che nửa miệng như sắp tiết lộ bí mật. Vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Mấy đứa biết không, ngay cả khi cô ta không sinh con, chữ tiên sinh cũng không hề trách móc. Lê Chi làm bộ kinh ngạc. Thật sao à? Người phụ nữ gật đầu cái rụp, nói như thể chính mắt chứng kiến. Đúng vậy, dì ở đây bao nhiêu năm rồi? Lúc chữ tiên sinh và Trần Mỹ Thiến mới dọn về đây là mới cưới nhau. Khi ấy không muốn có con thì còn có thể hiểu. Nhưng 3 năm rồi mà bụng cô ta vẫn lép kẹp. Có người từng hỏi, chữ tiên sinh chỉ nhẹ nhàng đáp. Bà ta bắt chước giọng điệu của một người đàn ông điềm đạm. Mắt đảo một vòng rồi đọc lại như diễn kịch. Mỹ Thiến chưa muốn có con. Chúng tôi không vội, dứt lời. Bà ta liền bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Chậc, nói thế thôi, dì sống ngay đối diện nhà họ. Nghe rõ mồn một. Chữ tiên sinh rất muốn có con, chỉ là Trần Mỹ Thiến không thể sinh thôi. Lê Chi bật cười, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc tinh tế. Đóng cửa rồi mà dì vẫn nghe được chuyện nhà người ta à? Người phụ nữ liếc cô một cái. Không thấy bị xúc phạm mà còn đắc ý như vừa chứng minh được mình là tai mắt của cả tầng. Họ cãi nhau thì mới nghe thấy chứ sao? Chung cư này cách âm kém lắm. Nhà nào có động tĩnh gì là nghe rõ hết. Lê Chi liếc nhìn anh trai. Khóe môi cong nhẹ đầy hàm ý. Rồi cô quay người nhìn về phía hành lang dẫn đến căn hộ 603. Giọng cô cố tình vang lên vừa đủ để người bên trong nghe thấy. Nghe gì kể mà cháu thấy tò mò quá. Chắc cháu phải lên nhà chị Trần Mỹ Thiến để thăm hỏi một chút mới được. Người phụ nữ vừa uống một ngụm nước, liền phì cười, buông chiếc ghế đầu ra với vẻ lười nhác. Thôi khỏi, đừng tốn công, Trần Mỹ Thiến không mở cửa đâu. Mạnh Vũ Hàm tò mò xen vào. Sao lại thế à? Bà ta đặt cốc xuống, tiện tay bưng chậu nước lên, mắt lườm về phía phòng 603. Cô ta vốn đã không thích giao tiếp với hàng xóm, nhìn thấy ai cũng như gặp tà ma, né tránh như trốn nợ. Gần đây thì càng tệ hơn, cả ngày chẳng ra khỏi cửa, cơm nước, giặt giũ đều là chử tiên sinh làm hết. Cách chương.